Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426, chương 1426, chúc hoàng ỷ vào. 1. Bái ta ban tặng. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra: Ta cái gì cũng không làm, ngươi sao có thể quái đến trên đầu của ta tới? Thật muốn quái, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi. Nếu như không phải ngươi chấp mê bất ngộ, phi thường cùng ta tử đấu đến cùng, ngươi cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay cấp độ. Trúc Hoàng lạnh hừ một tiếng, chỉ coi không nghe thấy Lăng Trần, không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn cùng với chính mình xe lan. Gặp Trúc Hoàng không để ý chính mình, Lăng Trần cũng không bắt buộc, tự mình nói ra: Ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ ta tại sao tới tìm ngươi. Không biết rõ, lúc trước ngươi từ Thiên Ưng Các rời đi thời điểm, mang đi một vật, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng là cái gì. Đem vật kia giao cho ta, ân oán giữa chúng ta từ đó xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Hoàng khinh thường cười cười, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Lăng Trần, ta thừa nhận lần này là ta sai lầm. Bất quá, ngươi cảm thấy ta sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao? Muốn vật kia có thể, nhưng ngươi nhất định phải thả ta. Chỉ cần ta trùng hoạch tự do, ta lập tức đem vật kia cất giữ địa điểm nói cho ngươi. Thật có lỗi, ngươi yêu cầu này ta không có cách nào đáp ứng. Lăng Trần nói ra, ngươi rời cho tới hôm nay tình trạng này là ngươi tự tìm. Hơn nữa, trận kia nổ tung chết nhiều người như vậy, ngươi cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nói thật, không có phán tử hình ngươi, ngươi hẳn là vụng trộm vui vẻ. Ngươi nếu nói như vậy, vậy chúng ta không cần thiết trò chuyện đi xuống. Trúc Hoàng lạnh lùng nói, ngươi có thời gian một tháng cân nhắc, nếu như siêu chẳng qua thời gian, đến lúc đó ngươi đúng vậy muốn đáp ứng điều kiện của ta cũng vô ích. Vật kia sẽ vĩnh viễn đá chìm đáy biển, không ai có thể tìm tới. Không có khả năng, ta thật vất vả mới đưa ngươi bắt được, ngươi cảm thấy ta sẽ còn thả ngươi đi sao? Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, Trúc Hoàng, ngươi biết rõ ta là loại người nào? Ngươi nếu là không chịu nói, ta sẽ dùng tận thủ đoạn, thẳng đến ngươi mở miệng mới thôi. Ngươi cần nghĩ kỹ tốt vượt qua nửa người dưới, không ngại cân nhắc ta. Ta cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ lại đến. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, Lăng Trần không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi ra khỏi phòng. Canh giữ ở ngoài cửa phòng Đường Nguyên có chút ngoài ý muốn mà hỏi, nhanh như vậy liền đi ra rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn trò chuyện thật lâu. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, có cái gì tốt nói chuyện, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì hắn lại biến thành cái này quỷ bộ dáng. Đường Nguyên nhún nhún vai nói, ta cũng không rõ lắm, lúc ấy chúng ta tiếp quản hắn về sau, chỉ nhốt một ngày, hắn thân thể liền xuất hiện dị biến. Ta tìm rất nhiều bác sĩ đối với hắn thân thể tiến hành kiểm tra, kết quả đều không có thu hoạch. Những cái kia bác sĩ nói cho ta biết nói, hắn thân thể đã biến dị, cùng người bình thường gen cùng tế bào hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết rõ hắn là làm sao làm được điểm này. Trúc Hoàng ở trên đế tổ chức thời điểm trải qua thân thể cường hóa thí nghiệm, khả năng cùng nguyên nhân này có quan hệ. Ấy, ngươi vừa cùng hắn hàn huyên vài câu, có chiếm được ngươi muốn tình báo sao? Không, hắn rất mạnh miệng, nhất định phải ta thả hắn mới bằng lòng bàn giao. Tuy nhiên như thế đồ vật đối với ta rất trọng yếu, nhưng ta không lại bởi vậy mà thả hắn. Hắn người này ta hiểu rất rõ, chỉ cần thả hắn ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta không hy vọng lại có cái này uy hiếp tồn tại. Đường Nguyên gật gật đầu nói, ngươi muốn là nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đánh cái xin, hoặc là chế tạo một số ngoài ý muốn, để hắn vĩnh viễn biến mất. Nghe được Đường Nguyên đề nghị, Lăng Trần ngược lại là có chút tâm động. Bất quá, nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cự tuyệt đề nghị này. Tuy nhiên hắn rất hy vọng Trúc Hoàng biến mất, nhưng trước mắt mà nói, Trúc Hoàng còn có chút giá trị, trừ phi tìm được đầu kia gãy chi. Bằng không mà nói, hắn chỉ có thể lưu Trúc Hoàng một đầu sống đường. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đi theo Đường Nguyên rời đi bí mật ngục giam. Lão ca, chúng ta đi thôi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Đến cổng, Lăng Trần nhìn lấy Đường Nguyên nói. Qua mấy ngày ta lại đến một chuyến. Đến lúc đó còn làm phiền ngươi. Việc nhỏ, ngươi gọi điện thoại cho ta là được rồi. Cáo biệt Đường Nguyên, Lăng Trần không có lưu thêm. Mang theo Lăng Cảnh Thu lái xe chạy tới Liệp Ưng công ty tổng bộ. Giờ phút này, đã là hơn 10 giờ tối. Tương Vân Khải một mực đang công ty mấy người hai người trở về. Biết được hai người còn không có ăn cái gì. Tương Vân Khải lập tức gọi điện thoại. Gọi người đem ăn khuya đưa đến công ty túc xá tới. Kẻ ngốc, có kiện sự tình cần ngươi giúp đỡ chút. Lăng Trần bưng chén rượu. Mở miệng nói rằng, Trần ca, ngươi cứ việc phân phó. Ngươi sáng mai dẫn người đi một chuyến Trúc gia, tìm Trúc Thiên Sơn tâm sự. Trúc Hoàng là thông qua Trúc Thiên Sơn trợ giúp đi vào kinh thành. Nói không chừng Trúc Thiên Sơn biết rõ vật của ta muốn ở nơi nào. Minh bạch, Tương Vân Khải gật đầu nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ làm định. Ngươi làm gì làm cho phiền toái như vậy? Một bên Lăng Cảnh Thu tiếp lời nói, trực tiếp để cho ta đi gặp hắn. Hừ, lấy thủ đoạn của ta, nhìn hắn nói hay không. Lăng Trần liên tục không ngừng nói ra, lão ca, ta biết rõ sự lợi hại của ngươi. Bất quá, chuyện này ngươi liền khác nhúng tay. Chính ta sẽ làm định. Nếu như thực sự không được, ta lại mời ngươi xuất thủ. Cái này cũng có thể a. Đã ngươi nói như vậy. Vậy được, lần này nghe ngươi. Lăng Cảnh Thu gặm đùi gà, miệng đầy đầy mỡ nói rằng, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng, Lăng Cảnh Thu còn tại phòng ngủ. Lăng Trần đã bắt đầu công tác, đã trở về Liệp Ưng công ty, thân là chủ tịch hội đồng quản trị, rất nhiều chuyện đều phải qua hỏi một chút, tổng không thể mọi chuyện cũng làm vung tay trưởng quỹ. Nghe xong Đồng Dĩnh công tác báo cáo, Lăng Trần cười nói, không tệ, xem ra chúng ta không có chọn lầm người. Đồng trợ lý, năng lực của ngươi ta rất thưởng thức, hy vọng ngươi có thể tiếp tục nữa. Nói không chừng một ngày nào đó công ty phó tổng giám đốc vị trí liền là của ngươi. Nghe nói như thế, coi như Đồng Dĩnh tâm tình che giấu rất tốt, cũng có thể nhìn thấy nàng trong mắt lóe lên vẻ kích động. Tạ tạ chủ tịch thưởng thức, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ không để cho ngài thất vọng. Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Đồng Dĩnh lên tiếng, quay người đi ra văn phòng. Đưa mắt nhìn Đồng Dĩnh sau khi đi, Lăng Trần cầm lấy trên mặt bàn một phần tư liệu, tùy ý nhìn mấy lần, khóe miệng không khỏi dương bắt đầu. Không thể không nói, Đồng Dĩnh năng lực làm việc rất không tệ. Lúc trước Lăng Trần muốn thành lập một nhà đầu tư công ty. Tuy nhiên hắn chỉ là thuận miệng nói, nhưng Đồng Dĩnh lại đem chuyện nào làm được phi thường tốt. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đầu tư công ty đã bắt đầu lợi nhuận, hơn nữa lợi nhuận còn không thấp, xa xa siêu xuất Lăng Trần tưởng tượng. Ở chiến đấu cùng phương diện khác, Lăng Trần là cái người rất tự tin, nhưng ở kinh thương cái này một khối, hắn hoàn toàn là tân thủ, cùng tay nghiệp dư không có khác nhau. Cho nên, hắn rất xem trọng phương diện này nhân tài. Dù sao, hắn có sản nghiệp nhiều như vậy, chính mình lại không thời gian quản những này thượng vàng hạ cám sự tình, cũng nên có người hỗ trợ quản lý. Đồng Dĩnh không thể nghi ngờ là cái nhân tuyển thích hợp. Bất quá, trước lúc này, còn cần khảo nghiệm hạ lòng trung thành của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.